Tận thế nhạc viên, chương 203, không nghe lão nhân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói kia lập tức vạch ra tổ ong vò vẽ lâu dã bỗng nhiên nhảy thang máy bên cạnh. Phía sau lưng nương tựa vách tường, một tấm còn gương mặt non nớt thượng tràn đầy kinh ngạc. Không phải ngươi nói sao? Lâu Cầm động tác cùng ca ca giống nhau như đúc. Cũng không biết là di truyền vẫn là ngày sau huấn luyện ra ăn ý, nói nhảm. Là ta nói ta còn phải hỏi một câu kia sao? Hai huynh muội đại khái là lần đầu thấy phải loại chuyện này. Thần thái đều có chút bối rối. Vô ý thức nhìn một chút xám trắng đại não cũng không phải hoài nghi nàng đột nhiên biết nói chuyện. Chỉ là nàng lấy hiện tại trạng thái. Trên cơ bản có thể trông thấy hết thảy đồ vật. Thế nhưng là Lâm Tam Tửu chậm rãi tại thang máy không gian trong trên dưới trôi nổi trong chốc lát về sau. Lại ghép ra hai cái làm cho lòng người một chút liền nhấc lên chữ. Không người, trong thang máy yên tĩnh một giây. Lầu dã trước ồn ào lên tiếng. Thanh âm mới vừa rồi. Tựa như là cái nữ. À đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì cái gì chúng ta nhìn không thấy? Chẳng lẽ tại thang máy bên ngoài sao? Nếu như còn có tay, Lâm Tam Tửu thật muốn hướng hai người bọn họ trên ót một người tới một bàn tay. Ở trên tàu có thể trông thấy đọa lạc chủng thời điểm. Bọn hắn gọi là một cái uy phong lẫm liệt. Nhưng ra, nhìn không thấy, ngoài ý muốn về sau. Hai người tựa hồ cũng quên hiện tại hẳn là làm gì. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Lâm Tam Tửu đem ý thức lực tụ tập tại đại não phía trước. Bỗng nhiên hướng thang máy ấn phím khu vọt tới một loạt 20 trở xuống số lượng đèn bị nàng va chạm. Nhất thời toàn sáng lên. Lâm Tam Tửu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khôi phục một bộ phận ý thức lực về sau. Nàng kình đạo lớn hơn. Bởi vậy không dám xử xuất toàn lực. Khiến người ta may mắn chính là. Cũng may mắn không có phát sinh loại kia làm sao theo đều không sáng chuyện. Chẳng lẽ nói hoàng lịch hiệu quả đi qua. Hai huynh muội lúc này mới phản ứng được mặc kệ lời mới vừa nói là vật gì. Đã món đồ kia muốn để bọn hắn đi lầu 26. Vậy bọn hắn tốt nhất vẫn là đừng đi. Lầu dã gãi gãi đầu ra. Tựa hồ cũng cảm thấy mình vừa mới có hơi thất thố. Hò một tiếng, thận trọng khích lệ nói. Ân, vừa rồi ngươi làm rất khá. Bất quá nói thực ra, ta mới không sợ đâu. Thật muốn thiết thiết thực thực thở dài a. Không có nhục thân Lâm Tam Tửu yên lặng thầm nghĩ. Dù cho bởi vì khuyết thiếu lịch luyện mà có chút không quá ổn định. Hai đứa bé vẫn có tiến hóa người cơ bản tố chất làm thang máy. Đinh, một tiếng, không sóng không gió đứng tại lầu 15. Còn không có mở ra cửa thang máy lúc. Lầu dã đã gọi ra một trang giấy trang. Lầu Cầm cũng trầm thấp niệm một câu gì. Hai con phủ lấy găng tay tay lập tức có chút sáng lên. Ha ha, chúng ta là radio tổng cục. Cái này cái cơ cấu tên rất lạ lẫm. Dù sao tại Hồng Anh Vũ Loa giới người theo chưa nghe nói qua. Không biết đến từ không gian nào. Nhưng mà nó tự hồ uy lực rất lớn. Tạo thành hàng tỷ lượng cấp. Không rõ nơi phát ra oán niệm. Hiện giai đoạn bản năng lực chia làm hai bộ phận. Một, cổ trở xuống không thể miêu tả. Hai, kiến quốc về sau nghiêm cấm thành tinh. Phát động một bộ phận thời điểm. Đối địch mục tiêu sẽ bị Radio Tổng cục Không gian ngầm thừa nhận trở thành một quyển sách hoặc là cái gì khác thể loại văn tự đều có thể. Làm đối địch mục tiêu muốn di động cổ trở xuống bộ phận lúc. Bản năng lực sẽ phát ra quấy nhiễu. Đối động tác áp dụng tạo thành khó khăn. Tại đấu võ thời điểm quả thực chính là gian lận lợi khí. Chỉ bất quá quấy nhiễu cùng tạo thành vấn đề đều hoàn toàn ngẫu nhiên. Đề nghị phát động trước kia trước dùng vận khí tốt hoàng lịch trang giấy gia tăng vận thế. Hai bộ phận đặc biệt nhằm vào sinh vật không phải người. Lên tới thần Phật xuống đến con ruồi đều tại bên trong phạm vi công kích, chỉ bất quá uy lực lớn nhỏ cũng sẽ tùy đối tượng biến hóa mà khác. Biệt, nên bộ phận năng lực có thể bám vào tại thân thể nào đó một bộ vị trên. Đối sinh vật không phải người tạo thành trực tiếp đả kích. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, nếu có một cái nào đó sinh vật không phải người có được, ta là năm 1949 trước kia xuất sinh. Cái này rõ ràng suy nghĩ, thì bản năng lực hai bộ phận sẽ không hiệu hóa. Lâu thị huynh muội chuẩn bị vừa mới làm tốt, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Cửa vừa mở ra, đập vào mi mắt là trên tường chóc ra file màu đỏ. 15 chữ, bên ngoài trong hành lang treo một chiếc nước tiểu màu vàng bóng đèn. Nhiều năm đắm chìm xuống tới đồ ăn vị, dầu vị, làm trong hành lang tản ra một cỗ phòng cũ đặc thù. Nặng nề không sạch sẽ khí tức, bất quá âm linh hình đọa lạc chủng, ngược lại là một cái cũng không có nhìn thấy. Ca, chúng ta ra ngoài đi. Lâu Cầm mặc dù hỏi một câu như vậy, nhưng dưới chân đã hướng thang máy bên ngoài đi, nàng tại phóng ra cửa trước đó. Còn có chút khẩn trương quay đầu trong thang máy nhìn lướt qua. Không có hành khách thang máy, nhìn chính là vuông vức một cái hòm sắt, không có chỗ không đúng. Ngoài ý liệu là, bọn hắn rất thuận lợi ra thang máy. Hai huynh muội mang theo một cái xám trắng đại não, dẫm lên, lạch cạch, tiếng bước chân, đi tại trống trải hành lang trong. Hai bên từng nhà cửa hộ đóng chém, bọn hắn vốn cũng không có một cái mục đích rõ ràng. Thậm chí đi vào thế giới này đều chỉ là vì lịch luyện mà thôi. Bởi vậy cũng không nóng nảy. Cẩn thận mà cẩn thận đem mỗi một cái góc đều tra xét một lần. Mặc dù không có con mắt, nhưng ý thức lực tại Lâm Tam Tửu trong ý nghĩ bắn ra một bộ toàn cảnh đồ. Để nàng có thể đem cảnh vật chung quanh thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí so dùng mắt thường càng thêm toàn diện. Bởi vì ý thức lực tính đặc thù, không riêng gì bị nó cảm giác khu vực rõ ràng rành mạch triển lộ ra. Tại nhìn bằng mắt thường không thấy địa phương, nó cũng có thể mơ hồ miêu tả ra một cái đại khái loại cảm giác này, tựa như là ngươi đứng tại góc tường lúc. Rõ ràng là nhìn không thấy một bên khác, nhưng mà có khi lại có thể rất vi diệu phát giác được khác chạm một bên một người. Lúc này Lâm Tam Tửu liền có loại cảm giác này. Tại lâu thị huynh muội sắp vô tri vô giác vượt qua hành lang chỗ rẽ trước một phút. Xám trắng đại não đột nhiên một cái lặn xuống nước chìm xuống dưới. Một cái lượn vòng thức vọt tới trước. Lập tức đem hai huynh muội đồng thời đẩy ta một cái lảo đảo tiến hóa người cân bằng năng lực siêu quần. Bọn hắn cấp tốc ổn định thân thể. Bước chân cũng rốt cục ngừng. Ngươi làm gì trộn lẫn chúng ta? Lâu Cầm tức giận hỏi. Tựa hồ lại nghĩ tới trên mũi một kích kia. Có người. Lâm Tam Tửu cuống quýt viết hai cái chữ to. Hai huynh muội giật mình. Liếc nhau. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ rẽ đằng sau. Nhưng mà chỗ ấy yên lặng. Một điểm khí tức cũng không có. Qua mấy giây. Vẫn là Lâu Cầm ra cái chủ ý, nàng theo chính mình bồng bồng váy trong túi lấy ra một gương soi mặt nhỏ. Nắm vuốt nắm tay cuối cùng nhất. Cẩn thận theo bên này sau tường đưa ra ngoài. Trong gương chỉ có một cái khác đầu thâm thúy hành lang. Cái gì nha? Chỉ toàn dọa người. Lâu Dã nhất thời thở dài một ngụm. Không đợi Lâm Tam Tửu viết chữ, nhấc chân liền đại đại liệt liệt đi tới. Nàng không có miệng, liền muốn gọi ở hắn cũng không kịp. Hắn thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt xuất xứ sau một giây đồng hồ trong. Không có bất kỳ cái gì dị hưởng. Lâu Cầm vừa muốn đuổi theo, lại bị đề phòng nàng xám trắng đại não hung hăng một chút đâm vào xương bắp chân trên. Đau đến nàng, tê, một tiếng ngừng lại, ôm lấy bắp chân, người đến cùng làm gì? Ta thật là tức giận. Nàng lông mày nhỏ nhắn đứng, vừa quay đầu nói một câu như vậy. Đột nhiên thấy xám trắng đại não liều mạng qua lại tại không trung lan lộn. Lập tức kéo ra khỏi một cái dài nhỏ đầu. Chỉ hướng phía sau nàng, Lâu Cầm lập tức quay đầu đi, phát hiện theo bên tường thượng nhô ra đến một khối đen. Khối này đen chậm rãi theo chỗ ngoặt lui về phía sau ra. Hóa ra là đỉnh đầu nơi một khổ người phát sở dĩ biết điểm này. Là bởi vì Lâu Dã mặt hiện lên trình độ ngã lật dáng vẻ. Cùng cổ vặn thành 90 độ, chậm rãi lộ ra, thân thể vẫn lưu tại tường một bên khác. Ngay tại Lâu Cầm trừng lớn hai mắt, rít lên một tiếng cơ hồ lập tức liền muốn thốt ra thời điểm. Nhìn giống như huyền không giống như trên mặt, đột nhiên cười kia là Lâm Tam Tửu thấy qua nhiều lần tiêu chuẩn. To lớn tươi cười, Lâu Dã Câm lấy cuống họng, từng chữ nói ra. Các ngươi tới nha, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn ba cặn bã nổi giận Phù Bình An cùng Phấn Hồng. Tên đến cùng có ý tứ gì? Đại Phôi Đản Phấn Hồng, Đào Nhân Ba Tử Phù Bình An. Lại có một đoàn tử đánh giá phiếu, Lâu Thị huynh muội quả thực là kẹt văn người phát ngôn. Từ khi bọn hắn ra sân về sau ta liền không có một chương không thẻ. Một chương này theo tối hôm qua liền bắt đầu viết, buổi sáng lại gặm rất lâu. Vì tiếp theo một cái hơi phức tạp kịch bản, ta viết tràn đầy một trang giấy, còn vẽ lên đồ, nhiên mà hết thảy này cũng không có cái gì chứng dụng. Cách chương.